Chương 2692, 2954 Thần Châu Trung Vang, Thượng. Một tiếng trung vang, vang vọng hoa hạ đại địa, đông hoàng tên, chuyển khắp Thần Châu đại địa. Vô biên ánh sáng màu vàng soi sáng ở tại Trung Quốc đại địa bên trên, nguyên bổn đã bắt đầu chấn động đại địa, chợt đình chỉ run rẩy. Ngày xưa đại vũ chế tạo cửu đỉnh yên ổn cửu châu, hôm nay đông hoàng trung phát huy, Thần Châu trung vang, khối vận động lực sững sờ xanh xanh bị áp chế lại. Đây là khó có thể tưởng tượng một màn hình ảnh, khối vận động lực, bực nào bàng bạc không thể tưởng tượng, Thương Hải tăng điển, cao sơn biến bình nguyên, bùn địa thành đồi núi, chính là cái này đại địa chi lực chứng cứ rõ ràng. Chỉ là hôm nay, ở Đông Hoàng Trung trước mặt, cái này đại địa chi lực, nhưng cũng bị áp chế không làm sao được. Thần Châu khắp nơi đều là sống sót sau tai nạn đoàn người, mọi người bất khả tư nghị nhìn trong bầu trời vị kia hoàng kim sắc đại trung. Đã bị vô thần luận nhuộm dần không biết bao nhiêu năm Trung Hoa vùng đất con dân, lúc này, lại đối mặt với đại trung, lệ rơi đầy mặt quỳ xuống. Là vâng đúng thần thoại tái hiện sao năm đó đại vũ quyết định cửu đỉnh, trong truyền thuyết có chấn áp thần châu lực, hiện nay, gặp như vậy đại nạn, đại đỉnh rốt cuộc xuất động sao có người ở kinh hãi, còn có người đang nghi hoặc, vì sao là màu vàng thần trung mà không phải đại đỉnh, chẳng lẽ, là truyền thuyết có sai lầm sao phần lớn người cũng không biết đây là chuyện gì tình. Mà biết đại khái một chút người, lại đều lựa chọn trầm mặc. Chỉ là, có một cái ý niệm trong đầu, lại nhanh chóng ở mọi người trong lòng mọc dễ nảy mầm thần thoại là thật tồn tại cùng lúc đó. Bọn họ cảm thấy một thanh âm vang vọng ở tại trong đầu của bọn hắn, đó là một cái nam tử trung niên thanh âm. Ta không phải ngày xưa đại vũ sở định chi thần khí, cũng không phải còn lại, tên của ta vì Đông Hoàng Trung. Bây giờ, đã kết thúc, ta cùng với Lâm Thiên Diêu là sau cùng di tồn. Nay Nhật Thần Châu đại địa gặp tai nạn, ta nguyện lấy sức một mình, độ hóa trận này đại nạn. Muôn vàng nhân quả chi lực, va nở tầng lôi đỉnh kiếp nạn, đều do một mình ta gánh chịu, cùng đám người khác đều không quan những lời này. Vang vọng ở tại Thần Châu đại địa mỗi một cái Trung Quốc trong lòng của người ta, bọn họ há to miệng, kinh ngạc nhãn thần ở mỗi một người trong ánh mắt xuất hiện. Sau đó, giống như là bị nói người nọ to lớn ý chí lây đến rồi một dạng, một số người, quỳ xuống. Tam Hoàng Ngũ Đế, nghìn thu mõ mỏi ồ, yêu tộc thiên đình vỡ, nhân tộc đại đạo lập, nữ hoa nương nương tuy là biến mất vĩnh viễn, nhưng là lại trường tồn bọn ta trong lòng cái kia người đàn ông trung niên lại một lần nữa mở miệng nói chuyện, từ Hắc Long Giang đến Hí Mã Lệ Át Mạch Đỉnh. Từ Bột Hải đến Thổ Lê Lần, từ Nội Mông đến Hải Nam, tất cả người Trung Quốc đều nghe được một câu nói này. Mặc dù cũng không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, nhìn trước mắt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh đại địa còn có cái kia bỗng nhiên xuất hiện tại chân trời kim sắc bích trướng, bọn họ mỗi một người đều minh bạch, là cái thanh âm này chủ nhân, cứu vớt tánh mạng của bọn họ. Bất luận là người nào, chỉ cần là người Trung Quốc, đại khái đều là biết Tam Hoàng Ngũ Đế chuyện xưa, cũng biết đại khái, nữ hoa nương nương nhân tộc thánh mẫu thân phận. Chỉ bất quá, trong quá khứ, bọn họ vẫn cho là đây chỉ là truyền thuyết thần thoại mà thôi, thế nhưng hiện tại, thần thoại lại bị chứng thực là thật tồn tại. Cho dù không phải mỗi người đều biết Phong Thần diễn nghĩa cố sự, thế nhưng, bọn họ chí ít nghe nói qua. Chỉ bất quá, đi qua bọn họ vẫn cho là đây chỉ là một bộ phận huyễn tưởng tiểu thuyết, nơi nào nghĩ đến, trong sách sở miêu tả thật lớn thần thoại thế giới, dĩ nhiên là thật tồn tại đây này Lâm Thiên Diêu tên này, bọn họ phía trước sẽ biết. Tuy là hắn năng lực cũng rất cường đại, nhưng là lại được một số người cho rằng là dị nhân. Chỉ là hiện tại, từ Đông Hoàng trong miệng nói ra nói như vậy, bọn họ liền đều biết, Lâm Thiên Diêu tất nhiên cũng là cùng một thời đại nhân vật thần thoại hơn nữa, có thể cùng Đông Hoàng chung như vậy hồng hoang đệ nhất thần khí tương đề tịnh luận nhân vật, nên như thế nào cường đại bọn họ duy nhất kỳ quái chính là, hạng nhân vật này, vì sao, lại không có xuất hiện tại trong sách đâu là có tâm quyết lãng, còn là nói, hắn nguyên bản tên, cũng không phải Lâm Thiên Diêu đâu không có ai biết đáp án. Coi như là quân như ý cũng không thể nào biết đáp án. Nguyên do bởi vì cái này thế giới truyền lưu phong thần bảng cố sự cùng nàng quen thuộc đã hoàn toàn khác nhau. Nàng đối mặt là hoàn toàn bất đồng tình trạng. Thế giới đang ở hủy diệt, lúc này phát sinh tại Trung Quốc cả vùng đất sự tình, bị nhanh chóng truyền đến toàn bộ thế giới. Tuy là vùng duyên hải chủ yếu địa khu đã đều bị diệt, thế nhưng người may mắn còn sống sót nhóm vẫn là đi qua đủ loại con đường đã biết tin tức này. Không có gì để nói, chính phủ các nước ngay đầu tiên liền gửi thông điệp chính phủ Trung Quốc. Yêu cầu chính phủ Trung Quốc mở ra biên cảnh, sự chấp thuận các quốc gia nhân dân nhập cảnh tị nạn mà giờ khắc này, chính phủ Trung Quốc quan phương nhưng cũng là nửa vui nửa buồn. Vui chính là xảy ra như vậy thiên tai, thế giới đã đứng bên bờ vực tan vỡ, mà Trung Quốc lại cơ hồ là không có chịu đến tổn thất gì. Có thể tưởng tượng được, ở chiến hậu trên thế giới, Trung Quốc sẽ nằm ở địa vị cỡ nào. Còn như chính phủ Trung Quốc sở chuyện lo lắng, tự nhiên cũng không cần nói nhiều. Chỉ là so sánh mà nói, vậy cũng là việc nhỏ không đáng kể. Bầu trời, có máy bay đang không ngừng nỗ lực xông vào Trung Quốc vùng trời quốc gia, Trung Quốc lãnh sự quán điện thoại đã sắp bị đánh bạo. Cùng lúc đó, các đại quân khu bộ đội cũng đang nhanh chóng chạy tới biên cương. Bọn họ là đã đi tiếp viện, dù sao, tuy là chết rất nhiều người, thế nhưng người còn sống sót càng nhiều, mà hiện tại, lân cận quốc gia mọi người phản ứng lại, đã bắt đầu nỗ lực trùng kích Trung Quốc đường biên giới. Tuy là quân lính tản mạn thức trùng kích không có khả năng cho chính phủ Trung Quốc mang đến uy hiếp chí mạng, thế nhưng, mặc cho những thứ này nạn dân nhảy vào đến Trung Quốc lãnh thổ bên trong, tất nhiên cũng không phải một chuyện tốt. Nông phu cùng rắn cố sự mỗi một cái Trung Quốc người là biết đến. Hơn nữa, trừ cái đó ra, cận đại sử thượng cái kia khuất nhục một màn cũng làm cho tất cả mọi người đều khó quên. Trung Quốc cảnh nội nhanh chóng ổn định lại, tuy là thế giới còn lại quốc gia đều ở đây đi hướng hủy diệt, thế nhưng Trung Quốc lại một chút sự tình cũng không có. Mà bình tĩnh lại Trung Quốc quốc dân, lực chú ý cũng bị một việc cho hấp dẫn. Đó chính là, có hay không muốn mở ra biên cảnh, cho phép những thứ này quốc gia người xông vào đến Trung Quốc đâu nhiều người như vậy chạy vào đến Trung Quốc trị an lương thực còn có thực phẩm có thể gồng gánh nổi sao.